Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, nội ứng, 22/36, tại trở về khách sạn trên xe buýt, Margot rốt cục lấy được nghe nói là nước Đức truyền thông nổ liệu. Hắn vừa nhìn thấy tác giả danh tự huyệt Thái Dương liền nhảy một cái. Timo Brapfer, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Chuyên môn hắc vinh quang, gần nhất còn có hắc Bayern Munich xu thế. Nếu như không phải biết vinh quang xác thực đã từng muốn đánh cánh trái, hắn nhất định sẽ nhận vì người này là tại tung tin đồn nhảm sinh sự. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho Margot phá lệ phẫn nộ mình đội bóng nội bộ vậy mà lại có người bị loại này rác rưởi phóng viên thu mua. Hắn cầm ghen cho mình đánh văn kiện in ra nhìn lại. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết rất nhiều người đều đang chờ mong Vinh cùng Roberto Carlos ở giữa giao thủ. Tin tưởng ta, ta cũng giống như các ngươi chờ mong. Dù sao kia thật có thể nói là một lần tốc độ thịnh yến. Quyết đấu đỉnh cao, nhưng là phi thường tiếc nuối. Trên thế giới không phải mỗi một việc đều sẽ như chúng ta mong muốn. Ta nhất định phải nói cho mọi người chân tướng. Đó chính là Vinh đem không cách nào ở trong trận đấu cùng Roberto Carlos giao phong. Bởi vì hắn sẽ bị huấn luyện viên trưởng Margot an bài ở bên trái đường. Trong huấn luyện, Vinh cũng quả nhiên xuất hiện ở cánh trái. Nhìn đến đây, Margot phi thường khẳng định cái này Timo Brapfer không phải tại thêu dệt vô cớ. Nhưng thật sự là kỳ quái. Hắn đến tột cùng là từ đâu mà biết đến tin tức này? Là ta cầu thủ, vẫn là bên cạnh ta huấn luyện viên. Margot đã bắt đầu trong lòng bên trong từng cái loại bỏ. Tiếp tục nhìn xuống, ngoặc kép chấm chấm, từ chiến thuật đi lên nói. Margot lựa chọn là phi thường chính xác. Ta nhất định phải vì Margot huấn luyện viên cơ trí dựng thẳng cái ngón tay cái. Bởi vì vốn là vinh quang ở bên phải đường hoạt động tương đối nhiều. Thế nhưng là tại Real Madrid bên này người là Roberto Carlos. Vị này đệ nhất thế giới hậu vệ trái uy danh đầy đủ để Margot chăm chú suy tính một chút để Vinh đi. Cùng Roberto Carlos đối vị, có phải là hay không một cái lựa chọn chính xác? Không thể không nói. Cái này Timo Brapfer phân tích tâm lý rất đúng chỗ. Margot ban đầu để Vinh quang đi cánh trái. Xác thực có phương diện này cân nhắc. Hắn cũng không phải nói cảm thấy Vinh Quang nhất định sẽ thua cho Roberto Carlos, mà là cảm thấy để cho Vinh Quang cùng Roberto Carlos dây dưa, sau đó lãng phí đại bộ phận tinh lực, không có ý nghĩa gì. So sánh với Roberto Carlos tới nói, tại Real Madrid cánh phải Cicinho thì phải yếu rất nhiều. Hắn tựa hồ một cái công cường thủ yếu hậu vệ, bởi vì thích trợ công. Cho nên tại phòng thủ bên trong trải qua thường xuất hiện mất vị tình huống. Dùng Vinh tới đối phó hắn thật sự là tại phù hợp cực kỳ. Margot thông thiên nhìn xem đến. Trên cơ bản chính là đem mình trước đó chiến thuật mạch suy nghĩ nói một lần. Bởi vì rất bình thường có đạo lý. Cho nên lực ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng vị này Timo Brapfer trước sinh hay là lộ ra hắn chuyên hắc vinh quang bản chất. Ngoặc kép chấm chấm. Từ chiến thuật góc độ tới nói, Margot để Vinh đi cánh trái tuyệt đối là chính xác. Thế nhưng là bóng đá trong trận đấu, tổng vẫn có một ít lạnh như băng chiến thuật bên ngoài đồ vật. Kia là để chúng ta vì huyết mạch sôi sục đồ vật. Là chúng ta chuyển di chờ đợi tại trước máy truyền hình. Nhìn trên đài, vì bóng đá cái này vận động khuynh đảo đồ vật, là chủ nghĩa anh hùng cá nhân lấp lóe. Hiện đại bóng đá đã càng ngày càng máy móc. Càng ngày càng thể thức hóa, càng ngày càng giảng cứu đoàn thể, giống thế kỷ trước thập niên 80-90 loại kia tính cách khác lạ ngôi sao bóng đá nhóm. Ngay tại biến mất, hiện đại bóng đá hệ thống bồi dưỡng ra được đều là bé ngoan. Lúc đầu Vinh để chúng ta thấy được chủ nghĩa anh hùng cá nhân cái bóng. Nhưng là hiện tại từ hắn yên lặng tiếp nhận Margot an bài đến xem. Hắn kỳ thật vẫn là một hài tử ngoan. Quanh co lòng vòng nói vinh quang không có tính chất, không có can đảm không có loại. Cái này lời ngầm, Margot thấy nhất thanh nhị sở. Thật không hổ là chuyên nghiệp hắc vinh quang Timo Brapfer. Hắn hiện tại đặc biệt may mắn chính mình lúc trước tiếp nhận Vinh Quang đề nghị. Để Vinh Quang đi bên phải đường cùng Roberto Carlos đối kháng. Cũng không phải nói làm như vậy cứu vãn Vinh Quang danh dự. Mà là hiện tại Timo Braffer thiên văn chương này lực ảnh hưởng như thế lớn. Khẳng định sẽ để cho Real Madrid huấn luyện viên cũng cho là mình sẽ làm như vậy. Như vậy khi hắn đem trọng tâm đều chuyển rời đến Cicinho bên kia đi thời điểm. Vinh Quang liền sẽ ở trong trận đấu để bọn hắn giật nảy cả mình. Từ loại này góc độ đến xem. Magath còn phải cảm ơn Timo Braffer đâu. Nói đến cái này còn không phải Timo Braffer lần thứ nhất trợ giúp Bayern Munich. Lần thứ nhất tại đối Berlin Hertha trước đó. Hắn một thiên công kích Vinh Quang sẽ không chân trái văn chương để Berlin Hertha huấn luyện viên. Trưởng gớt hết sức chuyên chú ở trong trận đấu đối phó Vinh Quang chân phải. Kết quả để Vinh Quang hoàn thành chân trái hat-trick. Lần này, không biết hắn có thể hay không trợ giúp Bayern Munich tại sân khách lấy được thắng lợi đâu. Lúc đầu Magath cảm thấy tại Bernabeu cầm một cái thế hòa. Hắn liền hài lòng, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy nếu như chỉ là thế hòa, khó tránh khỏi có chút rất xin lỗi Timo Braffer, một mảnh hảo tâm. Xế chiều hôm nay hơi sớm chút thời gian. Bayern Munich toàn đội đã tới Madrid Barajas sân bay. Vinh ở phi trường cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì một nhà truyền thông phỏng vấn. Hắn thậm chí đều không có tới gần các phóng viên chỗ khu vực. Trước đó từ nước Đức phương diện truyền đến truyền ngôn. Nói Vinh đem sẽ không ở trong trận đấu lâm thời đổi được cánh trái đi. Cứ như vậy, mọi người chỗ mong đợi hắn cùng Roberto Carlos quyết đấu đỉnh cao liền không cách nào xuất hiện. Ở phi trường, các phóng viên nghĩ liền vấn đề này tuân hỏi một chút Vinh. Nhưng là cũng không có đạt được hắn đáp lại. Tại tin tức MC thanh âm dưới, hình tượng bên trong xuất hiện là Vinh Quang trực tiếp từ các phóng viên phía trước đi qua thân ảnh. Mặc dù tin tức bản thảo bên trong cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan sắc thái thuyết minh. Nhưng là mọi người thông qua màn này. Đều có thể rất tự nhiên liên tưởng đến có chút truyền thông đối chuyện này đánh giá Vinh là sợ. Roberto Carlos, không dám cùng hắn đối kháng chính diện, mới chạy tới cánh trái. Hắn biết mình khẳng định sẽ bị các phóng viên truy vấn. Cho nên dứt khoát ngay cả phỏng vấn đều không dám tới. Bởi vậy có thể thấy được Vinh Quang trong lòng chột dạ. Vinh Quang là kẻ hèn nhát. Không dám cùng Roberto Carlos chính diện giao phong sự thực như vậy. Tựa hồ liền thâm căn cố đế tại rất nhiều người tâm chúng. Timo Braffer tại Tây Ban Nha trong nhà. Thông qua vệ tinh tín hiệu thấy được Tây Ban Nha đài truyền hình tin tức tiết mục về sau. Nở nụ cười. Đây chính là hắn nghĩ muốn đạt tới hiệu quả. Đồ hèn nhát Vinh. Hắn thích cái tên hiệu này. Kỳ quái. Vì cái gì những này truyền thông đều lời thề son sắt nói ngươi sẽ ở trong trận đấu đánh cánh trái. Cùng Vinh Quang ở tại một cái phòng từ Lucas xem TV máy nói. Vinh Quang vừa mới từ trong phòng tắm tắm rửa ra. Mặc trên người ngủ quần áo. Đang dùng khăn tắm xoa đầu. Không biết a, bọn hắn làm sao biết ta đánh cánh trái. Huấn luyện không phải phong bế sao. Vinh chỉ riêng xem TV máy. Bồ Đào Nha ngữ cùng tiếng Tây Ban Nha là có chút tương tự. Cho nên cứ việc Vinh Quang cũng không có chuyên môn học qua tiếng Tây Ban Nha. Cũng nghe được hiểu cái đại khái. Nghi vấn như vậy tại giám đốc hơn trong phòng cũng xuất hiện. Vinh đánh cánh trái chiến thuật chúng ta chỉ huấn luyện một ngày. Mà lại huấn luyện là phong bế. Vì sao lại để phóng viên biết? Cái kia Timo Braffer nói hắn là nghe Bayern Munich nhân sĩ nội bộ nói. Cái này nhân sĩ nội bộ là ai? Mặc dù Timo Braffer nhưng thật ra là giúp Bayern Munich một tay. Thế nhưng là Magath cũng không tính cứ như vậy buông tha chuyện này. Tại hơn trước mặt hắn biểu hiện phi thường phẫn nộ. Để vị này câu lạc bộ giám đốc đầy đủ minh bạch chuyện này nghiêm trọng đến mức nào? Hơn cau mày, biểu lộ nghiêm túc, Bayern Munich trong câu lạc bộ ra nội ứng. Là đối hắn quyền uy cực lớn khiêu chiến. Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Hắn nói, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại vẫn là tranh tài quan trọng hơn. Tạm thời đem chuyện này áp xuống tới. không muốn đối đám cầu thủ sách, cũng không cần để bọn hắn đi cân nhắc chuyện này. Đánh xong trận đấu này, trở lại nước Đức, ta nhất định phải đem cái kia nội ứng bắt tới. Uli hơn biểu lộ tương đương khó coi. Hắn lúc này sát khí tràn trề. Có giám đốc lần này tỏ thái độ là đủ rồi. Margot cũng đồng ý hơn xử lý phương pháp. Đó chính là tuyệt đối không thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến đội bóng tiếp xuống tranh tài. Nếu không vậy coi như Timo Graffer mong muốn. Nếu để cho đám cầu thủ ý thức được bọn hắn bị cao tầng ngờ vực vô căn cứ. Hoặc là để đám cầu thủ lẫn nhau nghi kỵ. Tuyệt đối sẽ dao động quân tâm. Khiến đội bóng sức chiến đấu đại giảm. Cùng Cicinho cùng ở một phòng Baptista từ bên ngoài quay ngược về phòng. Phát hiện Cicinho ngay tại đối laptop rất bình thường chuyên chú nhìn. Đang nhìn cái gì? Baptista hỏi. Ta đang nhìn vinh tranh tài thu hình lại. Cicinho cũng không quay đầu lại đáp. À, Baptista có chút giật mình. Hắn xông tới. Phát hiện thật sự chính là vinh quang tranh tài thu hình lại. Mà lại là hắn đối Berlin Heta trận đấu kia thu hình lại. Tại trận đấu kia bên trong, vinh quang dùng chân trái hoàn thành hat-trick, đã chứng minh hắn chân trái năng lực, cho nên vinh quang đã đánh bên trái. Như vậy trận đấu này đúng là nhất có giá trị tham khảo. Đây là các lô cho Cicinho sửa sang lại tranh tài thu hình lại. Mục đích đúng là vì để cho Cicinho tận khả năng hiểu rõ vinh quang dùng chân trái đá bóng phong. Cách cùng đặc điểm, lấy thuận tiện hắn ở trong trận đấu phòng thủ. Baptista nhưng thật ra là biết đến. Tối thiểu nhất tại Estipol vinh quang xác thực sẽ không dùng chân trái. Như vậy vinh quang chân trái khẳng định tới châu Âu về sau tài học. Hơn nữa nhìn những cái kia nước Đức truyền thông đưa tin. Tại đối Berlin Heta tranh tài trước đó, vinh quang chân trái tựa hồ còn khó có thể chức trách lớn. Nói cách khác kỳ thật vinh quang là gần nhất mới học được. Đối với điểm này, Baptista không có chút nào giật mình. Hắn được chứng kiến vinh quang học tập tốc độ cùng tiến bộ tốc độ. Cicinho ở trong trận đấu phải đối mặt thế nhưng là một cái quái vật. Ai cũng không biết hắn tiếp xuống sẽ làm ra cái gì làm cho người kinh ngạc đồ vật tới. Cố lên, hắn nhẹ nhàng tại Cicinho vỗ vỗ lên bả vai. Thân là đồng đội. Tự nhiên muốn vì Cicinho cố gắng lên. Cicinho thì quay đầu nhìn xem Baptista. Ta tại Estipol đá bóng thời điểm thường thường nghe mọi người nâng lên tên của hắn. Vinh, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Baptista về suy nghĩ một chút. Sau đó nói, là ta gặp qua lợi hại nhất. Đối với Baptista đánh giá như vậy. Cicinho rất giật mình. So Ronaldo, Ronaldinho. Bọn hắn đều còn lợi hại hơn. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Ta cảm thấy là như vậy. Baptista gật đầu nói. Luận tốc độ học tập cùng khắc khổ trình độ. Hai cái Ronaldo cùng hai cái Ronaldinho cộng lại. Cũng không bằng Vinh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.